Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 97, Chitauri đại quân giáng lâm. PS, các vị thân môn, cầu cái đặt mua a, cầu tự động đặt mua, cầu toàn đặt trước, sau đó, chính khi mọi người chuẩn bị thảo luận phải đánh thế nào bại Loki thời điểm, cửa phòng họp lại bị đẩy ra đến. Sau đó Black Widow mang theo một mặt mỏi mệt không chịu nổi hó cay đi tới. Trước khi đến nghe nói Coulson bị Loki giết chết, Black Widow cùng hó cay trong lòng đều là một trận khổ sở. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là Coulson thế mà còn sống. Coulson, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt, bằng hữu của ta. Hó cay đi ra phía trước, cùng Coulson đến một cái to lớn ôm. Black Widow thì là hướng về phía Coulson gật gật đầu. Nàng và Coulson là quen biết đã lâu, căn bản không cần như vậy khách sáo. Ngay sau đó, rốt cục tiến vào chính đề. Loki muốn dùng Space Jam mở ra một đầu kết nối ngoài hành tinh quân đội thông đạo. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ đem địa phương chọn nơi nào? Đem một chương New York thành phố địa đồ bày trên bàn. Nick Fury nhìn về phía đám người hỏi. Đệ đệ ta Loki. Hắn là một cái ngạo mạn mà từ đại gia hỏa. 10 phần ái mộ hư vinh. Nếu như hắn thật muốn làm một việc, như vậy hắn nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chú ý tới. Hắn sẽ chọn một bắt mắt nhất địa phương. Thor chậm rãi nói ra. Bắt mắt nhất địa phương. Tony nghe nói như thế, mí mắt đột nhiên chính là nhảy một cái, có vẻ như toàn bộ New York thành phố bắt mắt nhất địa phương liền là hắn Stark cao ốc. Bất đắc dĩ tại trên địa đồ vạch Stark cao ốc sở tại địa phương. Tony đây mới là mở miệng nói, tốt a, chúng ta bây giờ xác định Loki lại ở chỗ này mở ra vũ trụ thông đạo. Nhưng còn có một cái nhất vấn đề quan trọng. Trước đó cái kia ăn mặc trang phục màu vàng ra hỏa nên làm cái gì? Nói thực ra, tên kia thật sự là quá cường đại. Chỉ là vừa đối mặt, liền đánh bại ta cùng Thor. Tony nói không sai, so với Loki cùng Chitauri, ra hỏa kia mới thật sự là uy hiếp. Hắn rất cường đại, Thor cũng là một mặt thận trọng nói ra. Nick Fury nghe nói như thế, ánh mắt lại hướng Xúc trông đi qua. Xúc tiên sinh, trước ngươi có cùng gia hỏa này chiến đấu qua, mà lại ngươi đã từng nói cho chúng ta biết tên hắn gọi Sentinel. Chắc hẳn ngươi hẳn là đối với hắn có chỗ giải a. Mời ngươi vì mọi người giải thích một chút đi. Phát giác được tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang mình, Xúc đây mới là chậm rãi nói ra. Gia hỏa này gọi Sentinel. Là một cái người nước Mỹ, tên Robert Reynolds, nguyên là một tên kẻ nghiện, vì cầm thuốc phiện mà xâm nhập mỗi một giáo sư phòng thí nghiệm. Trong lúc vô tình uống xong giáo sư phát minh ra ra bí mật phối phương, thu hoạch được mạnh đại năng lực, cái kia là đến từ một cái khác năng lượng vũ trụ. Ẩn chứa lấy 100 vạn hàng tinh bạo tạc quy lực, nhưng là cỗ năng lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng tại Robert thể nội sinh ra một cái mặt trái nhân cách cũng chính là hư vô. Hư vô là một cái chỉ biết là giết chóc quái vật nhân cách. Bất quá xem ra gia hỏa này trước đó hẳn là để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến Loki tìm tới đồng thời khống chế hắn. Nếu như các ngươi coi là dưới mắt Sentinel liền đã phi thường cường đại, như vậy ta có thể nói cho các ngươi biết 10 phần sai. Sentinel một nhân cách khác hư vô mới là cường đại nhất. Chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút đều có thể phá hủy bất kỳ một cái nào tinh cầu. Đương nhiên cũng bao quát địa cầu. Bởi vì đang ngồi không có người biết Sentinel, cho nên Xúc chỉ có thể là đem những gì mình biết nói hết ra. Nghe xong những lời này, Nick Fury mặt đều muốn trắng. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn thật như có 1 vạn con cỏ bùn ngựa lao nhanh mà qua. Trên địa cầu lúc nào xuất hiện như thế một cái cường đại tồn tại. vẫn là một cái người nước Mỹ. Mẹ nó hắn thế mà không nghe thấy một điểm gió thổi cỏ lay. Cái này S.H.I.E.L.D. cục trưởng làm thật mẹ nó nhức cả trứng. Phát giác được mọi người sắc mặt hơi khó coi, Xúc lập tức lại là khẽ cười nói. Được, Sentinel gia hỏa này liền giao cho ta. Hắn đến liền là Loki vì đối phó ta mới tỉnh lại. Đây coi như là một cái khiêu chiến. Ta sẽ tiếp nhận cái này khiêu chiến. Như vậy Loki cùng Chitauri quân đội liền giao cho chúng ta đối phó. Làm Asgard vương tử, Xúc, ta hướng ngươi hứa hẹn. Nhất định sẽ không để cho Loki mưu kế đạt được. Thor một mặt trịnh trọng nói ra. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng. Chúng ta thế nhưng là Avenger. Không có chúng ta làm không được sự tình. Tony cười nói. Cùng lúc đó, từ thác khắc cao ốc tầng cao nhất, Loki chính một mặt khẩn trương nhìn trước mắt một đám người bày lộng lấy một cái đặc thù trang bị. Space Jam là một cái mạnh đại đông tây, cường đại đến ngay cả Loki cũng không cách nào trực tiếp sử dụng nó. Chỉ có thể mượn nhờ nhân loại khoa học kỹ thuật cùng công cụ. P.S. Loki lúc này cầm là Cosmic Cube. Cosmic Cube mở ra về sau mới là Space Jam, nhưng là tác giả thường xuyên sẽ viết lăn lộn, mời mọi người không cần để ý, dù sao đều là giống nhau. Bất quá đương nhiên, chân chính để hắn cảm thấy khẩn trương không phải Space Jam, mà là giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn Sentinel. Loki càng ngày càng cảm giác được, Sentinel đã dần dần thoát ly hắn trưởng khống. Mà lại gia hỏa này thể nội giống như có một cái khác cực kỳ hắc ám nhân cách đang thức tỉnh. Cái này khiến Loki cảm thấy một chút sợ hãi. Mặc dù hắn đã biết từ lâu mình không thể hoàn toàn khống chế Sentinel, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến Sentinel lại nhanh như vậy tránh thoát hắn khống chế. Gia hỏa này nếu như bảo tẩu lời nói, nhưng là sẽ phi thường đáng sợ. Ngay tại Loki lòng vừa nghĩ thời điểm, một đạo màu lam cột sáng đột nhiên bỗng nhiên từ bên cạnh hắn phóng lên tận trời. Vọt tới bầu trời một chỗ thời điểm, đột nhiên bỗng nhiên nổ tung lên. Ngay sau đó, một cái cùng loại với lỗ đen không gian thông đạo bắt đầu xuất hiện. Mà lại càng lúc càng lớn, rất nhanh liền mở rộng thành một cái đường kính ước chừng mấy cây số lối đi hình tròn. Mà thông đạo cái kia một đầu, sớm đã vội vã không nhịn nổi Chitauri bắt đầu lao xuống. Bắt đầu, giờ khắc này, Loki đột nhiên lại bật cười. Một bên khác, tại tiếp vào cảnh báo về sau, Xúc trong nháy mắt chính là mở ra một đầu không gian thông đạo. Sau đó mang theo tất cả mọi người đi vào Stark cao ốc dưới lầu. Ngay tại Xúc xuất hiện trong nháy mắt, đang Loki bên người Sentinel đột nhiên chính là khóa chặt Xúc. Đây là Loki sớm nhất đối Sentinel hạ đạt một cái chú ngữ. Đi thôi, Loki cười gằn nói. Mặc dù ta không cách nào tiếp tục khống chế ngươi, nhưng ta tối thiểu nhất có thể cho ngươi càng cường đại một điểm. Giết chết Xúc, đây là ngươi cuối cùng nhiệm vụ. Nói xong lời này, Loki lại dùng trong tay quyền trượng tại Sentinel nơi ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Ngay sau đó, Sentinel con mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu. Cả người khí thế đều có chút không giống. Cùng, hắn đã trở thành hư vô. Sentinel trạng thái mạnh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.